Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 272 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chọn giường ngủ xong, nhóm người bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh trong ký túc xá. Mặc dù Uất Chỉ Diệt Thù và Trung Sở Phong là con trai, nhưng làm việc vô cùng nhanh nhẹn, quét dọn sạch sẽ căn phòng rất nhanh. Hai nữ sinh phụ trách trải giường chiếu, quét dọn được một nửa, thì hai bạn cùng phòng khác tới. Hai người đó cùng nhau đến, đó là hai cô gái có thân hình cao gầy mảnh khảnh, ăn mặc rất thời thượng, làn da trắng nõn. Hai người cùng nhau vào ký túc xá, phía sau có rất nhiều nam sinh xách vali đi theo. Lúc hai nữ sinh đi vào, nghiễm nhiên không nghĩ tới có người đã tới sớm hơn bọn họ. Bọn họ thấy ký túc xá đã được dọn dẹp gần xong thì nhíu mày. Chào mọi người. Mạnh Khả Phi phát hiện có người đến nên vội vàng tuột từ trên giường xuống chào hỏi. Hai nữ sinh nhìn thấy cô bé có vẻ ngơ ngác thì nhẹ cong môi không thèm quan tâm đến cô bé. Các cậu đã dọn giường ngủ xong rồi sao? Sao không chờ chúng tôi tới rồi hãng bàn? Nhóm Trung Sở Phong suy tính đến tương lai là quan hệ cùng ký túc nên cũng dọn luôn cái giường khác. Lúc này hai người vẫn còn đang vò vài trong nhà vệ sinh. Uất Chỉ Diệt Thù và Trung Sở Phong nghe thấy tiếng vang thì liếc nhìn nhau rồi cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chiều cao và vẻ ngoài của hai người đều vô cùng xuất sắc, đặc biệt là Uất Chỉ Diệt Thù. Mặc dù hai người đều đã 20 tuổi nhưng trên mặt lại tràn đầy cảm giác thiếu niên. Thoạt nhìn tựa như là hai thiếu niên 17-18 tuổi vậy. Vẻ mặt của hai nữ sinh đó vốn không tốt. Lúc này nhìn thấy Uất Chỉ Diệt Thù thì hai người đều sừng sốt. Rồi sau đó trong mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên. Thật là đẹp trai. Sao vậy? Uất Chỉ Diệt Thù mở miệng hỏi. Sau khi trưởng thành, giọng nói của cậu có vẻ trầm thấp. Mạnh Khả Phi vừa định nói chuyện, một trong hai nữ sinh đó lại đứng lên nói. Không có gì, chỉ là thấy hai người bọn họ đã chọn giường ngủ xong nên hỏi một câu. Dù sao sau này mọi người cũng sẽ là bạn cùng phòng, hỏi mấy câu cũng không có sao chứ. Đúng vậy, các cậu đã chọn giường ngủ xong rồi thì bọn tớ chọn bên này vậy. Các cậu đã quét dọn sạch ký túc xá rồi sao? Cảm ơn các cậu nhé. Hai nữ sinh thay đổi sắc mặt cực nhanh sau khi thấy hai nam sinh đi ra. Mạnh Khả Phi thấy thế thì cực kỳ ngạc nhiên, sắc mặt cô bé không tốt giống như nuốt phải con ruồi vậy. Rõ ràng một giây trước còn nói giọng điệu kiêu căng ngạo mạn, hỏi các cô, bây giờ lại tỏ vẻ bình dị, gần gũi và vô cùng hiền lành. Mạnh Khả Phi lén nhìn Uất Chỉ Diệt Thù, đúng là vẻ ngoài của cậu rất tuấn tú, nhưng tốc độ thay đổi sắc mặt của hai người kia cũng quá nhanh. Cô bé thầm nhẹ nhàng thở dài, rồi nhìn Đường Viên Viên vẫn còn có vẻ như người ngoài cuộc, vẻ mặt hơi mông lung. Sau khi nghe nữ sinh kia nói lời cảm ơn thì nở nụ cười theo. Không cần cảm ơn, sau này mọi người sẽ là bạn cùng phòng. Mấy anh tớ cũng không có chuyện gì làm. Hai nữ sinh nghe vậy thì nhìn cô bé. Đây là anh của cậu sao? Ừ, Đường Viên Viên gật đầu. Vậy anh cậu đối với cậu thật tốt, còn quét dọn ký túc xá cho cậu nữa. Bọn tớ thì lại không có. Đúng đó, thật hâm mộ. Thái độ của hai nữ sinh đối với Đường Viên Viên lập tức trở nên thân thiện. Mà các nam sinh vừa giúp bọn họ xách vali vào người đầy mồ hôi, vừa vào phòng đã bắt đầu la hét. Nóng quá. Hai người đi vào không lâu, khắp phòng đều là mùi mồ hôi. Hai nữ sinh không nhịn được mà muốn trợn mắt nhưng lại cố nhịn rồi chào hỏi Đường Viên Viên. Đúng rồi, tên cậu là gì? Tớ tên là Đường Viên Viên, đây là bạn tốt của tớ, Mạnh Khả Phi. Mạnh Khả Phi không nghĩ tới Đường Viên Viên sẽ lôi kéo cô bé giới thiệu luôn nên cô bé không thể làm gì khác hơn là cười nhạt với hai nữ sinh. Chào hai cậu. Tớ tên là Trương Hiểu Lộ. Tớ là Viên Nguyệt Hàn. Hai người bọn tớ đều là sinh viên ngành múa. Sinh viên ngành múa sao? Đường Viên Viên ngạc nhiên. Hèn gì thân hình của các cậu lại đẹp như vậy. Bốn nữ sinh cũng coi như là quen biết. Uất Chỉ Diệt Thù thấy dọn dẹp xong rồi thì nhìn đồng hồ rồi nói với Trung Sở Phong. Nên trở về thôi. Trung Sở Phong gật đầu tiến lên phía trước nói. Các em gái, bọn anh phải đi đây. Trên mặt của Đường Viên Viên có vẻ tiếc nuối. Cô bé nhìn Uất Chỉ Diệt Thù. Anh... Uất Chỉ Diệt Thù đi tới bên cạnh Đường Viên Viên, vươn tay xoa đầu của cô bé. Trường anh còn có việc, em sắm đủ đồ chưa? Dạ rồi ạ. Uất Chỉ Diệt Thù nhìn màu da trong trắng lộ hồng của cô bé, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Ngày mai sẽ phải huấn luyện quân sự,

dĩ nhiên là còn có anh trai của cô nữa. Vào buổi chiều, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đã về, thấy Mạnh Khả Phi đang giặt vài bộ quần áo trong phòng tắm, mà Đường Viên Viên thì đang ngủ. Bọn họ bèn liếc nhìn nhau một cái rồi cùng đi vào trong toilet. Mạnh Khả Phi thấy hai người này bỗng nhiên đi vào, cô bé định đi ra ngoài. Ai ngờ hai người này lại đóng cửa lại. Một không gian nhỏ bé chứa ba người bỗng trở nên chật chội hơn. Mạnh Khả Phi chỉ đành đứng dựa vào tường. Cậu là tên Mạnh Khả Phi có phải không? Trương Hiểu Lộ cười lạnh, liếc cô bé rồi giơ tay nắm lấy cằm của Mạnh Khả Phi, nhưng bị cô bé né tránh. Cậu muốn làm cái gì? Làm gì sao? Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ. Bọn tôi gọi Viên Viên đi dạo phố ăn cơm. Cậu không có nên đi theo thì thôi đi. Đã đi rồi, sao không yên phận ngồi đó cho tôi? Còn giả vờ cái gì? Thể hiện cái gì chứ? Viên Nguyệt Hàn không khách sáo như Trương Hiểu Lộ. Cô ta lao lên túm lấy búi tóc của Mạnh Khả Phi một cách thô bạo. Mạnh Khả Phi đau đến nỗi cắn môi dưới. Cậu buông ra. Buông cậu ra sao? Vậy thì phải đảm bảo rằng sau này cậu không được làm kế hoạch của bọn tôi xáo trộn nữa. Mục đích của các cậu không trong sáng, đừng có làm bạn với Viên Viên. Mạnh Khả Phi tức giận tới độ muốn túm lấy tóc của bọn họ. Nhưng hai nữ sinh này vừa cao chân lại dài hơn nữa. Hai người bọn họ còn hùa nhau đè Mạnh Khả Phi xuống sàn nhà, khiến cô bé không thể đứng dậy. Cái gì gọi là mục đích không trong sáng chứ? Mục đích của cậu thì trong sáng sao? Lúc người ta xoa đầu cậu, cậu đỏ mặt làm cái gì? Cho dù mục đích của bọn tôi có là kết bạn với Viên Viên thì sao chứ? Miễn là bọn tôi không hại Viên Viên thì liên quan gì đến cậu? Cậu không được nói xấu về bọn tôi trước mặt Viên Viên. Cậu nghe không hả? Nếu không, tôi sẽ làm cho cậu không thể đi học đó. Mạnh Khả Phi không đồng ý, cũng không có từ chối. Lúc đầu cô bé còn phản kháng, sau đó không còn sức để phản kháng nữa. Một lúc lâu sau, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn liếc nhau rồi mới buông cô bé ra. Rồi cùng mở cửa toilet, bọn đi ra ngoài. Mạnh Khả Phi vẫn còn nằm ngơ ngác tại chỗ một hồi lâu. Sau đó cô bé mới ngồi dậy dựa vào tường, hai mắt đỏ bừng như thỏ. Chết tiệt, thật là quá đáng. Cô bé muốn nhịn không khóc, nhưng mà nước mắt thì vẫn cứ tuôn rơi từ hốc mắt. Chỉ có thể lau đi, luôn cứ lau. Tóc tai bù xù, quần áo trên người cũng ẩm ướt. Hình như Đường Viên Viên nghe thấy có người đang cãi nhau, mở mắt ra trong lúc còn đang mơ màng mông lung. Sau đó cô trông thấy Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn. Hai người về rồi sao? Cô dụi mắt nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, Viên Viên, bên ngoài nóng quá nên bọn tớ về trước. Cậu vừa tỉnh ngủ sao? Bọn tớ mua trà sữa cho cậu này. Cậu muốn uống vị gì? Trà sữa sao? Nghe thấy có trà sữa, Đường Viên Viên ngồi dậy. Thật sao? Hai người tốt với tớ quá. Cậu khách sáo cái gì đó, sau này chúng ta là bạn cùng phòng ký túc xá rồi mà. Tốt với cậu là chuyện bình thường nha. Trương Hiểu Lộ giơ tay vén tóc cho Đường Viên Viên một cách thân mật. Nhưng mà cậu vừa mới tỉnh ngủ, đừng nên uống vội. Con gái không thể uống đồ lạnh quá, đợi một lát rồi hẵng uống. Được, cảm ơn cậu. Nói xong, Đường Viên Viên đứng dậy, tớ đi toilet một chút. Ai ngờ cô vừa mới đi được vài bước, đã bị Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn kéo lại. Khoan đã. Sao thế? Ban nãy tớ và Nguyệt Hàn vừa mua chiếc váy, cậu nhìn xem có vừa với bọn tớ hay không. Đường Viên Viên ngủ khá lâu, có hơi mắc vệ sinh, nhưng sau khi nghe bọn họ nói ra yêu cầu của mình, cô lại ngại từ chối nên chỉ đành đồng ý. Vậy cũng được. Sau đó hai người kia thử váy đều cho Đường Viên Viên nhìn. Mỗi lần thử một chiếc, Đường Viên Viên đều nói rất đẹp. Viên Viên, mượn của cậu ngọt ghê, cậu có đem váy đến đây không? Tớ có đem nhưng không nhiều cho lắm đâu. Thay cho bọn tớ xem với. Đường Viên Viên không muốn thay, chỉ muốn đi toilet. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn thấy không cản được cô, đành phải để cô đi. Sau khi Đường Viên Viên đi vào toilet, mới phát hiện bên trong toilet còn có một người. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn cũng đi theo cô. Khả Phi, cậu ở trong toilet sao? Mạnh Khả Phi đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều. Cô bé nghe vậy thì bèn ngẩng đầu lên. Tớ ở trong này. Ánh mắt của cô bé có hơi đỏ lên. Đường Viên Viên cảm thấy quái lạ. Cậu sao thế? Mạnh Khả Phi trông thấy vẻ mặt dữ tợn của hai người đứng đằng sau Đường Viên Viên. Cô bé do dự một lát rồi mới nói. Không có gì đâu, chỉ là tớ hơi nhớ mẹ tớ mà thôi. Nói đến đây, Đường Viên Viên mới nhớ ra mẹ của Khả Phi đang đi công tác ở vùng khác. Đến Tết mới quay về được. Xin lỗi, Khả Phi, tớ lại ngủ, để cậu nhớ nhà một mình. Chờ chúng ta được nghỉ đông rồi, hai chúng ta đến thăm hỏi bác gái nhé. Ừ, được rồi. Cậu muốn dùng toilet có phải không? Vậy thì cậu dùng đi, tớ đi ra ngoài trước.

Đường Viên Viên nhanh chóng giải quyết một tô mì thịt bò, sau đó lại ăn tô của Uất Chỉ Diệt Thù. Mà Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn cũng hơi khó xử, bởi vì mỡ nổi lơ lửng phía trên thịt bò làm cho bọn họ cảm thấy ghê. Bởi vì hai người bọn họ là sinh viên ngành múa cho nên vô cùng để ý ngoại hình của mình. Bình thường thì mì giống vậy, bọn họ đều không dám ăn nhiều, đặc biệt là bây giờ là buổi tối. Nặng thêm một cân chính là tai họa đối với bọn họ. Cho nên hai người nhìn thấy Đường Viên Viên ăn hai tô mì thịt bò rồi, thì nhìn vóc dáng người tròn vo của cô bé, trong mắt bọn họ đều là vẻ khinh bỉ. Đường Viên Viên này mập như heo, cũng không biết mình là thứ gì. Nếu không phải nề mặt Uất Chỉ Diệt Thù, thì bọn họ thật không muốn đi cùng với nữ sinh như vậy. Quan trọng nhất là bọn họ cũng muốn ăn cái gì đó. Ngày thường tất cả mọi người không ăn thì cũng sẽ không có gì bất thường. Bây giờ nhìn người ta húp xì sụp, sợi mì rồi lại húp nước mì, mùi thơm bay thẳng vào trong lỗ mũi, khiến cho bọn họ phát thèm. Bọn họ rất muốn ăn, nhưng vừa nghĩ tới thân hình của mình, cũng chỉ có thể nuốt nước miếng. Đường Viên Viên ăn một tô, lại ăn một tô nữa. Cuối cùng Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn vẫn không nhịn được nên đã ăn uống thỏa thích. Đợi đến lúc bọn họ kịp nhận ra thì cái tô trước mặt đã trống không. Bốn nữ sinh ăn uống no đủ, Uất Chỉ Diệt Thù tính tiền xong, quay lại. Đường Viên Viên lúng túng nói, anh, không phải đã nói để cho Viên Viên mời sao? Sao lại tự tính tiền vậy? Cô bé ngốc, anh trả tiền mời không phải cũng vậy sao? Ăn no chưa? Dạ rồi ạ. Lúc trở về thì đi lại một lát, sau đó nghỉ ngơi sớm, ngày mai sẽ phải huấn luyện quân sự, biết chưa? Đường Viên Viên gật đầu, dạ. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn lau miệng, cuối cùng thì lễ phép nói với Uất Chỉ Diệt Thù, cảm ơn anh đã mời bọn em ăn tối, lần sau có cơ hội, bọn em sẽ mời lại. Đúng đó, không bằng anh Viên Viên cho bọn em số liên lạc đi. Uất Chỉ Diệt Thù thản nhiên nhìn hai cô gái mà không đáp, hai cô gái chỉ có thể chấm dứt ý nghĩ đó. Về đi. Uất Chỉ Diệt Thù chạm vào ót của Đường Viên Viên. Vậy em về đây, anh cũng phải đi về cẩn thận đó. Sau đó bốn nữ sinh cùng nhau trở về ký túc xá. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn rất có cảm giác tội lỗi bởi vì ăn một tô mì thịt bò nên họ tính vận động ở trong ký túc xá. Nghiêng đầu lại, phát hiện Đường Viên Viên đã chống bụng nằm ở trên giường. Trong mắt bọn họ thoáng qua vẻ khinh bỉ. Nhưng sau lại nghĩ đến gì đó nên vẻ khinh bỉ kia nhanh chóng biến mất và đổi thành vẻ ân cần. Viên Viên, cậu ăn no rồi nằm mà không vận động sao? Vận động sao? Đường Viên Viên lắc đầu từ chối vô lực nói. Ngày mai phải bắt đầu huấn luyện quân sự, cả tuần lễ kế tiếp sẽ phải mệt chết, tớ muốn nghỉ ngơi cho đủ. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn nghe nói như vậy, tay chân vốn 10 phần động lực trong nháy mắt lại mất đi sức lực. Vốn là bọn họ sợ ăn một tô mì thịt bò sẽ lớn, sẽ mập, nhưng nghĩ tới tương lai mỗi ngày đều phải huấn luyện thì lập tức cũng nằm xuống theo. Cậu nói không sai, đến lúc đó huấn luyện thì có lẽ sẽ sụt rất nhiều cân, bây giờ thật sự cần nghỉ ngơi trước. Vì vậy, bốn nữ sinh cùng nằm xuống, chẳng được bao lâu đã ngủ thiếp đi. Hôm sau, cuối cùng cũng nghênh đón kỳ huấn luyện quân sự. Mặt trời nhô lên cao, một đám nữ sinh bị phơi đến mồ hôi ướt đẫm. Những sợi tóc ướt đều dính lên trên sườn mặt, ướt nhẹp. Ban đầu còn có nữ sinh giữ hình tượng, càng về sau thì hình tượng gì cũng không quan tâm nữa. Thời tiết năm nay vô cùng nóng, ánh nắng cũng cháy rát. Đường Viên Viên và Mạnh Khả Phi đứng qua một bên. Mạnh Khả Phi nhỏ giọng hỏi thăm Đường Viên Viên. Viên Viên, cậu thoa kem chống nắng chưa? Ừ, thoa rồi. Đường Viên Viên gật đầu. Cái đó là tự anh cô bé đưa tới trường cho cô bé. Anh Diệt Thù lo cô bé phơi nắng sẽ hại da, nên trước khi ra khỏi phòng cô bé đã thoa. Sao cậu không chảy mồ hôi nhỉ? Mạnh Khả Phi nhìn Đường Viên Viên, phát hiện tóc của cô bé lại vẫn khô ráo thì không khỏi hâm mộ. Bởi vì sau lưng Mạnh Khả Phi đã ướt nhẹp, có lẽ tóc cũng đã ướt đẫm rồi. Đường Viên Viên nhẹ nhàng nháy mắt. Từ nhỏ tôi đã không chảy mồ hôi. Khả Phi, cậu quên rồi sao? Cũng đúng, tớ biết cậu không chảy mồ hôi, nhưng thời tiết quỷ quái như vậy mà cậu cũng không chảy mồ hôi, thật sự là khiến cho người khác thấy mà hâm mộ. Đừng hâm mộ tớ, mẹ tớ nói không chảy mồ hôi không tốt cho thân thể, chảy mồ hôi nhất định sẽ rất thoải mái, tớ cũng muốn giống như các cậu. Đáng tiếc, vẫn không có cơ hội, cho dù Đường Viên Viên nhảy nhót mệt đến chết thì nhiều nhất sau lưng cũng chỉ chảy một chút xíu mồ hôi mà thôi. Nhưng có người chỉ cần tùy tiện nhúc nhích sẽ ra rất nhiều mồ hôi. Nữ sinh khác hâm mộ cô bé như vậy là bởi vì trên người cô bé không có mùi mồ hôi. Nhưng Đường Viên Viên lại hâm mộ nữ sinh khác chảy mồ hôi. Cô bé cảm thấy chắc chắn lúc chảy mồ hôi đầm đìa sẽ cực kỳ thoải mái. Mọi người đều hâm mộ lẫn nhau.